Làng Vũ Đại, ông giáo toang rồi thị nở ơi. Cậu vàng đã cản lão còn chơi. Đâm đơn tập thể trên thời cấm. Tụ tập người đông sở cầm mười. Chị dậu thân cô lương nó bớt. Anh pha thế yếu cũng kêu trời. Chí phèo lão hạc mồm ơi ơi. Vũ Đại Nam cao mãi sống đời.